Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110 Tiên uy chấn thiên hạ. Hàn Sơn chân nhân, Lưu Hồng, Mao Tử Nguyên mấy chúng thủy phỉ liên quân thủ lĩnh nhóm. Đều là cổ cứng ngắc, chật vật quay đầu, hướng sau lưng Bắc Lô Đãng nhìn lại, chỉ gặp. Bọn hắn phía sau cự kình bang thủy phỉ cùng bạch liên giáo đệ tử liên quân. Bị năm đạo từ trên trời giáng xuống rào rạt hỏa cầu lớn đập chúng. Lâm vào mảng lớn sóng nhiệt cuồn cuộn trong biển lửa. Thủy phỉ liên quân hiện tại sắp xếp tập trung trận hình công kích. Tùy tiện một cái rơi xuống hỏa cầu lớn bắn tung tóe ra. Đều có thể dễ như trở bàn tay lan đến gần vài trăm người. Này năm cái quả cầu lửa cùng nhau hạ xuống, đem một mảng lớn phạm vi toàn bao trùm, trốn cũng không trốn thoát được, mang ý nghĩa ít nhất hơn 1.000 thủy phỉ tại đây trong chớp mắt. Bị hỏa cầu lớn bạo viêm bao trùm, trong biển lửa, vô số thủy phỉ, bạch liên giáo các đệ tử hóa thân thành từng cái người lửa, lăn lộn đập lấy trên người ngọn lửa, quỷ ghiếc sói gào lấy. Kêu khóc cầu cứu, cứu mạng a, đốt chết ta á, có một ít thủy phỉ bốc lửa, liều mạng hướng quá bên hồ chạy đi, thế nhưng là còn không có chạy ra xa mấy chục bước. Liền bị lửa đốt ngã xuống đất, huynh đệ, cho ta một đao thoải mái đi, một cái toàn thân là hỏa bị đốt ra chóc thịt bong lại còn chưa chết thủy phỉ. Theo trong biển lửa bò lên đi ra. Kêu thảm hướng về phía mặt khác thủy phỉ cầu mãi. Phụ cận một tên thủy phỉ cả gan tiến lên. Đột nhiên vung đao, đem cái kia thủy phỉ cho chém chết. Kết thúc đời này của hắn thống khổ. Không ai dám đi cứu. Dính vào lửa này không chết cũng bị thương. Tất cả thủy phỉ cùng bạch liên các đệ tử đều gan nứt tâm giật mình. Chỉ hận cha mẹ ít cho mình lớn mấy chân. Liều mạng rời cái này có chút lớn hỏa xa một chút. Không có bất kỳ vật gì đụng phải quả cầu lửa. Chúng nó liền bị phản đập trở về. Chuyện này, đây là có người tại dùng thần niệm khống chế. Hàn Sơn chân nhân chật vật nuốt xuống một thoáng nước bọt. Trong lòng một hồi rùng mình. Chuyện này, này sao lại thế này? Lưu Hồng cùng Mao Tử Nguyên hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là hướng quan phủ liên quân trên đầu bay đi hỏa linh phù. Đột nhiên cái này hỏa linh phù liền đáp xuống thủy phỉ liên quân trên đầu. Bọn hắn bi thương gần như sắp gào khóc lên. Mềm cả người, tâm đều đang run rẩy. Đây chẳng lẽ là Hàn Sơn chân nhân cùng tân nhiệm thái thú Triệu Cư chinh hợp lại làm cục. Muốn tiêu diệt cự kình bang cùng bạch liên giáo. Bọn hắn cự kình bang cùng bạch liên giáo luôn luôn đối Hàn Sơn chân nhân cung kính có thừa. Cũng không đắc tội chân nhân a. Chân nhân ngươi không ra dẫn đầu. Bọn hắn tiếp tục vùi ở Thái Hồ cùng Lâu huyện. Ăn ổn làm cướp bóc thủy phỉ cùng bạch liên giáo. Chân nhân ngươi cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Giết quan binh lại giết thủy phỉ. Làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Triệu Cư Trinh thái thú, Lý Sóc mấy chúng bang chủ nhóm xuất lĩnh liên quân 8.000 tử đệ trận doanh. Chúng giang hồ các đệ tử càng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tử chiến đến cùng. Chịu chết, cục diện lại đột nhiên thần kỳ nghịch chuyển đi qua. Hàn Sơn chân nhân hít sâu một hơi, để cho mình một khỏa lòng run rẩy, tỉnh táo lại. Hướng liên quân trận doanh nhìn lại, rốt cục, hắn phát hiện chỗ không đúng. Tại cách hai quân trận doanh cách đó không xa một tòa sườn đất bên trên. Lên một tòa ngôi mộ mới, thổ là mới bùn, bia là mới nham, hẳn là buổi chiều mới vừa vặn lên một tòa ngôi mộ mới. Phỉ hưng sửu chi mộ, không có người lại ở chiến sự đánh say xưa liệt thời điểm. Có này lòng dạ thanh thản lên như thế một tòa ngôi mộ mới. Tòa này phỉ hưng sửu chi mộ mộ bia bên cạnh. Một tên dược vương bang thanh y đệ tử ngồi trên mặt đất. Đứng dậy, đạm mạc ánh mắt nhìn hắn. Lưu Hồng cùng chúng Thủy Phỉ đại quân, cảm giác tựa như xem một đám người chết một dạng, hết sức chói mắt. Tên kia vẻ mặt đạm mạc, Dược Vương bang thanh niên đệ tử đứng dậy, dạo chơi mà đi, hai ba bước ở giữa đã đến hai quân trước trận. Hàn Sơn chân nhân ánh mắt lạnh co lại, hắn từng tỉ suất quan binh liên quân công hướng Phiếu Miểu Phong thời điểm tại chân núi gặp qua tên này áo xanh đệ tử một mặt. Hắn ôm một tên Thiên Ưng môn đệ tử thi thể cùng Liễu đại tổng quản Hàn Xu mấy Thiên Ưng môn chúng đệ tử rời đi, thế nhưng không nhìn ra người này có cái gì đặc thù, cũng hoàn toàn không để ý. Hiện tại tên này thanh niên lại đứng tại trước mắt hắn, hắn y nguyên mảy may cảm giác không ra tu vi của người này cảnh giới. Kẻ này có mạnh mẽ thần niệm, ý vị này trước mắt cái này áo xanh thanh niên thực lực còn tại hắn này võ đạo đỉnh phong tông sư phía trên. Này chắc chắn không phải phàm tục bên trong người, là chân chính tiên giả. Tiên giả, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Hàn Sơn chân nhân tâm đều đang run rẩy, vẻ mặt đã sớm tái nhợt mất máu, phảng phất xì hơi. Đối mặt như thế một vị tu tiên giả, thần niệm lực khống chế tại phía xa võ đạo tông sư phía trên ngưng tụ như thật, hắn ném ra quả cầu lửa linh phù càng nhiều, phản bị cướp đoạt, chỉ sẽ chết càng nhanh. Nguyên lai ta Ngô quận còn có một vị thiên đạo kiêu tử, là lão phu mắt vụng về, tự đại, vừa rồi các hạ vì sao không dứt khoát hạ xuống cái kia năm đạo hỏa phù giết lão phu? Năm đạo hỏa phù vừa rơi xuống, lão phu hài cốt không còn. Hàn Sơn chân nhân trong nháy mắt phảng phất suy già đi 10 tuổi, thở dài, ta còn có vài câu lời còn chưa dứt, chân nhân có lẽ không nhớ rõ ta này vô danh tiểu tốt, nhưng ta ghi khắc cảm kích chân nhân hơn 10 năm, cho nên không thể để cho chân nhân chết không rõ ràng, chết không nhắm mắt. Ngươi là? Hàn Sơn chân nhân nghi hoặc. Tô Trần hướng Hàn Sơn chân nhân lễ thi lễ nói, 17 năm trước ngươi từng giúp ta chẩn bệnh, nói cho cha mẹ ta biết một cái nhỏ phương thuốc mới khiến cho ta được lấy mạng sống. Này, Trần, tự, vẫn là ngài hỗ trợ lấy. Há, Ngư gia đình, Tô Trần. Hàn Sơn chân nhân giật mình hồi tưởng lại, 17 năm trước, cái kia bấp bênh đêm lạnh, một đôi ngư ông vợ chồng quỳ gối Hàn Sơn đạo quan ngoài cửa, tìm 3 ngày 3 đêm. Những năm kia, hắn vừa mới trở thành Hàn Sơn quán chủ không mấy năm, cho nên thường thường đợi tại đạo quan chủ trì cục diện. Cô Tô Thành bách tính nghe nói hắn thần dị, đến nhà muốn nhờ chi vô số người, hắn nào có thời gian từng cái để ý tới. Bất quá, về sau nghe nói, hoa nhi này là được chảy ra đá xanh nước mắt ngạc nhiên chứng. Thực sự ly kỳ, hiếm thấy hiếm thấy, toàn thành đại phu đều xem bệnh không ra nguyên nhân bệnh. Lúc này mới tìm đến Hàn Sơn đạo quan, chờ đợi có kỳ tích. Hắn nhất thời tâm ngạc nhiên, lúc này mới ra đạo quan xem xét. Hắn xem bệnh một thoáng, kỳ thật nhìn không ra manh mối gì. Chỉ biết đây là trên đời hiếm thấy chết yểu chứng bệnh, cơ bản sống không được mấy năm. Loại này trời sinh chi tật, thiên kỳ bách quái, đều là chết yểu chi bệnh, cứu không được. Hắn cũng không dễ nói nhìn không ra, liền lý do nói đây là trời hận bệnh, dùng xâm thuốc bù nguyên khí có thể cứu nhất thời, có thể hay không cứu vậy phải xem thượng thiên ý tứ. Ngư dân nhiều bần hàn, hơn phần nửa cũng không có cái này tiền tài đi mua sâm thuốc. Cái kia 2 hạt đá xanh, hắn còn cẩn thận nghiên cứu qua, mài thành phấn, mệnh đại đệ tử Thanh Hà dùng, để xem công hiệu. Kết quả ngày kế tiếp, Thanh Hà sắc mặt khao vàng, như là trong vòng một đêm già một ít tuổi. Này đá xanh hẳn là bệnh thạch, liền không còn dây vào. Nguyên lai là ngươi này số khổ ngư dân em bé, đó là chết yểu chứng bệnh, trị không được, bản chân nhân cũng bất lực. Kỳ thật, ta cũng liền thuận miệng nói, không thể coi là thật, không nghĩ 17 năm, ngươi còn chưa có chết, lại là mạng lớn, chỉ là bản chân nhân có chút kỳ quái. Ngươi đã là Bần Hàn Ngư gia đình, tại sao lại thành tu tiên chi giả? Hàn Sơn chân nhân ngắm nhìn Tô Trần, thở dài, Tô Trần chắp tay thi lễ, nói, nắm chân nhân phúc, mạng lớn không chết, chân nhân có lẽ là vô ý chi ngôn, nhưng đối với ta là ân cứu mạng huệ. Từ thiếu niên lúc, ta liền thường thường nghe cha mẹ nhắc lên chân nhân tri ân. Mỗi lần ta đi qua Hàn Sơn đạo quan, luôn muốn báo ân, thế nhưng là, tích thủy tri ân, này cũng dễ dàng hồi báo. Này ân cứu mạng, ngược lại càng không biết nên như thế nào báo. 3 năm trước đây, ta trong lúc vô tình phát hiện lệnh đồ Thanh Hà, cùng tội ác chồng chất thủy phỉ đinh thập tam cấu kết. Chân nhân rất được cô Tô Thành bách tính kính yêu. Hắn đây là tại cho thật trên mặt người bôi đen. Ta dưới cơn nóng giận, chui vào trong phòng của hắn thu thập thông phỉ phạm tội chứng nhận, miễn cho hắn làm bẩn chân nhân tên dự. Không nghĩ tới, phát hiện một quyển kỳ thư, nhất thời tò mò, vốn chỉ muốn nhờ vào đó trừng phạt một thoáng Thanh Hà đạo trường, liền mang đi, không nghĩ đó là chân nhân tu luyện chi thư. Kết quả Thanh Hà bị chân nhân trừng phạt chém một tay. Ta nhất thời tâm sợ, cũng không dám lại đi đạo quan, lại không dám thấy chân nhân, để tránh đến chân nhân chết không nhắm mắt, đặc biệt cáo chi chân nhân, cái kia trộm tiên thư người là ngươi. Hàn Sơn chân nhân kinh ngạc, trong lòng buồn bực kém chút ói máu. Khó trách hắn 5 cái thân truyền đệ tử, lật khắp toàn bộ Ngô quận, đều tìm không trở về cái kia cuốn Tiêu Giao Du Chi Phủ Du Quyết. Thế mà rơi vào Tô Trần trong tay, khó trách Tô Trần một cái ngư gia đình vô duyên vô cớ, thế mà có thể trở thành tu tiên giả. Nhanh, hợp lại giết hắn, đoạt lại bản chân nhân tổ truyền tiên thư. Hàn Sơn chân nhân vội vàng vỗ tay một tấm chính phẩm kim giáp lực sĩ phù đánh trên người mình, hóa thân thành một vị kim quang sáng chói kim giáp lực sĩ. Trong tay bắt lấy mặt khác 3 tấm khác biệt linh phù, hắn một người tuyệt không phải Tô Trần đối thủ, chỉ có tam đại tông sư hợp lực, có lẽ có một điểm may mắn. Lưu Hồng cùng Mao Tử Nguyên đã sớm nghi ngờ không thôi. Biết trước mắt thanh niên này là địch nhân đáng sợ, chỉ còn chờ Hàn Sơn chân nhân thét ra lệnh làm loạn. Chiết phiến trảm, Lưu Hồng ánh mắt chìm xuống, lập tức trong tay sắt quạt xếp hất lên, như cùng một chuôi nửa vầng trăng chi cùng lưỡi đao, ẩn chứa mạnh mẽ chân khí. Hô! Lượn vòng lấy hướng Tô Trần xoắn giết đi qua. Keng, sắt quạt xếp bay đến nửa đường, đột nhiên phân giải, hóa thành 18 chuôi ô quang phi nhận, lưỡi đao tất cả đều mạt kịch độc, như một mảng lớn ô lưỡi đao lấp lóe gió lốc, như một cái lưới lớn, xoắn về phía Tô Trần. Giết! Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên gấp giọng hét lớn. 20-30 tên Bạch Liên lực sĩ lao ra trước trận, vung vẩy đại đao xông về phía Tô Trần. Tô Trần hừ nhẹ cười lạnh, bàn tay bao trùm một tầng ánh sáng xanh, vung tay vồ một cái, 18 đạo ô quang phi nhận vào hết trong lòng bàn tay của hắn, ẩn chứa một chút pháp lực, trở tay hất lên, phốp, phốp, chúng Bạch Liên lực sĩ dồn dập chúng độc phi nhận, phù phù ngã xuống đất. Lưu Hồng thấy có một tia ô quang hướng hắn phóng tới, không khỏi vẻ mặt hoảng hốt, vỗ tay oanh trên tọa kỵ, đứng dậy lui nhanh, lại nghe kêu thảm một tiếng, cái kia một tia ô quang bắn thủng bộ ngực của hắn áo giáp cùng hộ thể chân khí, rơi xuống đất. Phó bang chủ Lý Bưu vội vàng ôm lấy Lưu Hồng, cuống quýt móc ra bình thuốc, hướng Lưu Hồng trong miệng nhét vào mấy khỏa giải độc hoàn, kéo lấy Lưu Hồng liền hướng thủy phỉ hậu quân bỏ chạy. Tô Trần thần sắc lạnh lùng, nhanh chân hướng phía trước đi đến, muốn giết ba người, nhanh, hộ giáo, Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên hét to. Lần nữa có vài chục tên Bạch Liên giáo thủ lĩnh nhất lưu cao thủ nhóm hô to giáo chủ thần uy, điên cuồng lao ra trước trận, hướng Tô Trần vây đánh tới. Tô Trần khoát tay, chung quanh bãi cỏ, mấy mảnh thật mỏng phiến lá bay lên, mỗi một mảnh ẩn chứa ánh xanh, lăng lệ như phi đao xoắn giết đi qua. Trong chớp mắt, mười mấy tên nhất lưu đỉnh tiêm thủy phỉ thủ lĩnh, trong nháy mắt mất mạng, không ngăn cản được hắn mảy may. Này tương đương, trước khi binh đậu người, đều là trận phía trước. Tiên binh buông xuống, trợ bản giáo chủ Chu Diệt yêu nghiệt. Bạch Liên giáo chủ Mao Tử Nguyên thấy Tô Trần đang áp sát, không khỏi luống cuống, vội vàng từ bên hông một cái túi vải cầm ra một nắm lớn binh hạt đậu, hướng thủy phỉ quân trận trước đó rơi ra. Bành, thủy phỉ trước trận bốc lên một trận màu trắng khói mù. Trong sương khói, chỉ thấy mười mấy tên mặt không thay đổi đại lực sĩ bốc lên mà sinh. Từng cái cứng cáp lỗ võ, trong mắt thần quang lộ ra, sải bước hướng Tô Trần vây tới. A, này là yêu thuật gì? Tô Trần có chút giật mình, cẩn thận mấy phần, đây cũng không phải là Hàn Sơn chân nhân tiên thư bên trong chỗ ghi lại những cái kia linh thuật, hẳn là này Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên thủ đoạn, có lai lịch khác. Hàn Sơn chân nhân hướng hắn trên người mình là một đạo kim giáp lực sĩ phù, trong tay mấy đạo linh phù, thổ bền vững linh phù, lưu sa linh phù, cùng chúng đại lực sĩ cùng một chỗ, hướng Tô Trần đánh tới chớp nhoáng. Hắn không dám dùng hỏa linh phù, đó là lý do đáng chết. Võ giả thủ đoạn cũng không đối phó được Tô Trần, chỉ có mong đợi với hắn còn lại linh phù. Mà này mấy tờ linh phù, cần khoảng cách gần mới có khốn địch hiệu quả. Mộc tiễn, Tô Trần đưa tay, lạnh lùng, một đạo lớn uy lực cường hãn mộc tiễn. Vệ nhân lăng lệ ánh xanh phun ra nuốt vào, ở giữa không trung ngưng kết, hướng 50 trượng bên ngoài Hàn Sơn chân nhân bắn tới. Ngươi tu thành linh thuật? Hàn Sơn chân nhân kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Linh thuật uy lực cũng là không nhất định so linh phù mạnh, nhưng không cần hao hết vất vả đi siêu tập linh tài liệu, dùng tự nhiên không cần đau lòng. Hắn tránh không khỏi, phanh, bị mộc tiễn đánh bay ra hơn 10 trượng có hơn. Kim giáp bên trên từng khúc vết rách, tốc độ cao vỡ vụn. Hàn Sơn chân nhân bị mộc tiễn to lớn lực trùng kích chấn sắc mặt trắng bệch, kém chút ói máu, kinh hãi, vội vàng lại phóng thích một tấm kim giáp lực sĩ phù hộ thân. Hàn Sơn chân nhân lại bị một đạo mộc tiễn đánh trúng, kim giáp lực sĩ phù lần nữa bị đánh nát, bay ngược ra bên ngoài hơn 10 trượng. Ngã tại thủy phỉ đại quân trước trận, phun từng ngụm máu lớn. Tô Trần lúc này mới rút ra khoảng trống, đối phó những cái kia đại lực sĩ. Một mảnh ánh xanh hướng những này chúng lực sĩ xoắn giết đi qua. Đã thấy ánh xanh thấu thể mà qua, cũng không phí nhiều ít khí lực liền đánh nát những cái kia đại lực sĩ. Những cái kia đại lực sĩ như bọt biển dồn dập tiêu tan. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.